Thương Cổ từng bước ra, ống tay áo vung lên ngưng tụ thành một đạo kiếm quang đen tui ầm ầm chém tới. Pháp lực trong thể nội Lan Nhược Ly dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này chỉ có thể dựa vào uy lực đạo khí ngăn cản. Miễn cưỡng một kiếm vạch xuống, tuy đỡ được kiếm quang đen tui kia nhưng thân thể mềm mại lần thứ hai bay về phía sau. Một tia huyết sắc từ khóe miệng chảy xuống, trên nền làn da tuyết trắng vô cùng nổi bật. Thương Cổ kia nhe răng cười, lần thứ hai tiến lên, mà thời khắc này Lan Nhược Ly cũng khẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện vẻ kiên quyết, một cỗ dao động bạo ngược nháy mắt từ bên trong tiểu kiếm phát ra. Đạo khí tự bạo, nàng bị bức bách đến tuyệt cảnh lại nháy mắt bộc phát khí tức cương liệt như thế. Không chút do dự cho đạo khí tự bạo, mặt Thương Cổ run rẩy một trận. Tuy lúc trước Lan Nhược Ly đã từng mở miệng nhưng hắn vẫn không nghĩ nàng bên ngoài hiền thục như thế bên trong lại cương liệt đến vậy. Giờ phút này hít sâu một hơi, trong tay đánh ra phía trước hơn trăm đạo pháp quyết, uy lực hỗn loạn ầm ầm dung hợp một chỗ, hóa thành một đạo phù văn đen thui sáng bóng quỷ dị, Hoàng Tuyền phong ấn thuật. Phong ấn cho ta, trong tiếng gào thét, phù văn kia nháy mắt hóa thành lưu quang. Bất quá trong chớp mắt dung nhập vào trong tiểu kiếm thanh tú trong tay Lan Nhược Ly. Khí tức bạo ngược lúc trước cũng mạnh mẽ bị cắt đứt. Thậm chí uy lực bên trong đều bị phong ấn, dường như chỉ là một khối sắt thông thường. Sắc mặt Lan Nhược Ly dại ra, nhìn lão quỷ Thương Cổ đang nhe răng cười tiến đến. Trên mặt lộ ý chua xót, chẳng lẽ ngay cả cơ hội cho nàng ngọc đá cùng tan cũng không có sao tiểu nha đầu. Ngoan ngoãn đem đạo khí này giao cho bổn quân đi, đáy mắt Thương Cổ hiện lên vẻ tham lam, đưa tay ra, hư chảo to lớn hướng Lan Nhược Ly chộp tới. Hai người Dương Phong, Tiếu Nguyệt nhìn nhau, nhịn không được, âm thầm nắm chặt tay, trên mặt chàng đầy vẻ khổ tâm, trong ánh mắt của nữ tu yêu Nguyệt Cung cũng che kín bởi lửa giận, nhưng cũng không dám tiến lên nửa bước, Liễu Trử hô hấp trầm trọng. Ánh mắt gắt gao nhìn Thương Cổ lão quỷ, nhịn không được nắm chặt tay áo. Nhưng vào thời khắc này, không ai phát hiện, từ chỗ thiếu niên sắc mặt vàng như nến, xa xa một chưởng hướng Thương Cổ nhẹ nhàng đánh tới. Cách chương.